Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Sứ thần Kim Quốc, cầm đầu là một người nhìn qua hơn 30 tuổi, cũng không mặc triều phục, mà là một bộ đồ kiểu văn sĩ. Đầu đội bát phương khăn, trong tay còn đong đưa một cây quạt trắng vẽ hình trúc xanh. Đây là cách ăn mặc thịnh hành của nhã sĩ, người có học tao nhã, trong kinh, nhưng trong mắt Sở Liên Nhi, lại cổ hủ khoe khoang làm ra vẻ. Lạc Nguyệt Hiên, phòng nghị sự rộng rãi. Đông Ly Thuần ngồi trên vị trí đầu não. Sở Liên Nhi thanh tú động lòng người đứng ở bên người hắn. Nàng không sợ hãi chút nào với tầm mắt dò xét phía dưới. Trên mặt một mực bảo trì mỉm cười mê người. Đáng yêu, hồn nhiên, giống như tiểu cô nương không hiểu chuyện đời. Khi sứ giả Kim Quốc và đám người Mã Văn Trọng biết được một nha đầu nho nhỏ bên cạnh Đông Ly Thuần có thể trả lời ba vấn đề xảo trá mạch lực Khang đưa ra, tất cả đều vừa mừng vừa sợ, đều đến Lạc Nguyệt Hiên tìm tòi kết quả. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không có ngờ, vị nha đầu tài nữ này, lại là Sở Liên Nhi mà bọn họ chán ghét vô cùng. Nhìn nàng thần khí nổi lên đứng ở bên cạnh Đông Ly Thuần. Chán ghét và khinh thường trong nội tâm hoàn toàn biểu lộ không thể nghi ngờ. Sở Liên Nhi và Đông Ly Thuần, một người đứng, một người ngồi, một người tuấn mỹ, một người xinh đẹp, một người trầm ổn nội liễm, khí độ phi phàm, một người tự tin bay lên, tuổi trẻ mỹ lệ, dường như một đôi kim đồng ngọc nữ bầu trời sinh ra. Làm cho tất cả người ủng hộ Đông Ly Thuần mà chán ghét Sở Liên Nhi đều tức đỏ mắt. Nàng Sở Liên Nhi là thân phận gì? Có thể nào có tư cách xuất hiện ở đây? Còn có, nàng có cái gì năng lực trả lời ba vấn đề xảo trá kia? Sứ thần Kim Quốc Mạch Lực Khang cũng cực kỳ giật mình. Hắn mới không tin một tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp như vậy có bản lĩnh đáp ra vấn đề căn bản không có khả năng trả lời. Vì vậy, hắn không có ý tốt chằm chằm vào bộ ngực cao vút của Sở Liên Nhi. Mê đắm nói, tiểu cô nương, ba cái vấn đề này cả nhị hoàng tử điện hạ tài hoa hơn người và danh nhân nhã sĩ Đông Ly Quốc đều không thể trả lời. Ngươi có thể được sao? Nếu như trả lời không ra, vậy phải bị phạt nha. Cực kỳ chán ghét ánh mắt người này. Sở Liên Nhi thầm giận trong lòng, biểu hiện ra lại cười ngọt ngào. Chưa thử qua làm sao biết ta không thể trả lời. Vị đại nhân này, mời ra để a. Mạch Lực Khang thấy bộ dáng nàng khờ dại không biết chuyện đời. Không khỏi cười thầm trong nội tâm. Chẳng lẽ Đông Ly Quốc thật sự không có ai sao? Lại đem hy vọng đặt ở trên người tiểu nha đầu này. Mã Văn Trọng phát hiện khinh miệt và khinh thường của Mạch Lực Khang. Không khỏi âm thầm quăng cái ánh mắt cho Lý Hoa đứng ở sau lưng Đông Ly Thuần không xa. Lý Hoa hiểu ý, nhẹ nhàng đi đến bên người Đông Ly Thuần. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Chủ tử, hai nước giao tranh, cũng không phải là trò đùa. Nếu như Sở Liên Nhi có thể trả lời, đó là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng, mộ nhỡ nàng ăn nói lung tung, khiến Đông Ly ta mất mặt trước Kim Quốc. Đông Ly Thuần quét mắt Sở Liên Nhi, con ngươi trong trẻo lạnh lùng hiện lên sát ý lạnh lẽo. Sở Liên Nhi ngẩng cái cằm lên hướng Lý Hoa khiêu khích. Trả lời, nếu thật sự là như thế, vậy tất nghe xử trí. Lý Hoa cười lạnh, đây chính là ngươi nói. Bây giờ còn kịp hối hận, bằng không, đợi lát nữa đừng trách ta vô tình. Sở Liên Nhi hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta trả lời ra, ngươi phải dập đầu cho ta 24 cái trước mặt mọi người. Lý Hoa cắn răng, tay nắm thật chặt chuôi kiếm ẩn lộ gân xanh. Hắn từ trong kẽ răng bài trừ ra mấy chữ. Được, một lời đã định, vấn đề thứ nhất, từ kinh thành Kim Quốc đến kinh thành Đông Ly Quốc. Dùng đi bộ, cần bao nhiêu bước? Mạch Lực Khang khinh miệt nhìn Sở Liên Nhi. Nói ra vấn đề thứ nhất, Sở Liên Nhi khinh thường liếc mắt hắn. Nhẹ nhàng cười, 789.562.345.623 bước. Mọi người kinh hãi, đều nhìn về phía nàng. Mạch Lực Khang giật mình không nhỏ. Người tự mình đi qua sao? Làm sao biết số này? Sở Liên Nhi không đáp hỏi lại. Vậy còn ngươi, ngươi vừa tự mình đi qua chưa? Ngươi làm sao biết không phải số này? Mạch Lực Khang bị chằn á khẩu không trả lời được. chừng Sở Liên Nhi thật lâu, thì thật hắn cũng không đi qua. Ra vấn đề này, chỉ có điều muốn tận lực khó xử Đông Ly Thuần mà thôi. Biết rõ Sở Liên Nhi nói lung tung, nhưng hắn lại tìm không ra chứng cớ. Bất quá, hắn có thể đưa ra vấn đề này, cũng chứng minh người này cũng là người xảo trá. Vì vậy, con ngươi hắn đảo một vòng, âm hiểm cười, ngươi nào biết ta chưa từng đi? Ta đã từng đi, cô nương, ngươi trả lời sai rồi. Trong nội tâm bọn người Đông Ly Thuần trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Sở Liên Nhi mang thất vọng và sát ý, Sở Liên Nhi không sợ hãi chút nào. Tự nhiên cười, thật không? Như vậy xin hỏi vị Mạch đại nhân này, ngươi đi lúc nào, có nhân chứng, vật chứng không? Mạch Lực Khang đang muốn trả lời. Sở Liên Nhi vượt lên trước mở miệng. Mạch đại nhân, chư vị ở đây cũng không phải là người bình thường, mà là hoàng tử điện hạ Đông Ly Quốc, tùy ý lừa gạt, chính là tội mất đầu. Nàng mỉm cười, nhìn sắc mặt hắn cứng ngắc, sung sướng nói, Mạch đại nhân, nghĩ lại à, Mạch Lực Khang cứng ngắc nghiêm mặt, dưới ánh mắt chằm chằm bức người của mọi người, không thể không hậm hực mở miệng, được, lần này coi như ngươi đáp đúng. Sở Liên Nhi mỉm cười mà chống đỡ. Nhìn Đông Ly Thuần, ánh mắt đắc ý, Đông Ly Thuần thần sắc phức tạp nhìn nàng. Lòng bàn tay nắm chặt, lặng yên buông ra, đề thứ hai, thua một lần khiến Mạch Lực Khang oán hận trừng mắt Sở Liên Nhi. Hận không thể lột da của nàng, hắn không có ý tốt cười nói. Vấn đề thứ nhất, tính cô nương may mắn trả lời. Bất quá, vấn đề thứ hai không phải dễ trả lời. Xin cô nương chuẩn bị tốt, cứ nói. Xin hỏi cô nương, bầu trời này rốt cuộc có bao nhiêu vì sao? Quả thật là vấn đề xảo trá. Bất quá, cái này há có thể làm khó Sở Liên Nhi. Nàng nhìn Mạch Lực Khang, nhẹ nhàng lắc đầu, thật có lỗi, Mạch đại nhân, vấn đề này, thứ cho ta không cách nào trả lời. Oanh, một hồi tiếng ông ông vang lên, tay dần dần buông ra của Đông Ly Thuần lại nắm thật chặt. Lý Hoa chăm chú đè lại chuôi kiếm bên hông. Rất có hình thức Đông Ly Thuần vừa ra lệnh một tiếng liền chém đứt đầu Sở Liên Nhi. Mạch Lực Khang cười to, thanh âm đắc ý, khinh miệt. Bất quá, thanh âm tỉnh táo của Sở Liên Nhi xuyên thấu đại sảnh ầm ĩ, sao trên bầu trời này nhiều không kể xiết. Ai có thể đếm rõ được, Mạch đại nhân, ngươi thế này chẳng phải làm khó Đông Ly ta. Cô nương nói vậy giải thích thế nào? Sở Liên Nhi nhẹ nhàng cười, thanh âm lạnh như băng. Bầu trời rốt cuộc có bao nhiêu vì sao? Cả tiểu hài từ 3 tuổi cũng biết, đây là không có khả năng trả lời. Nhưng Mạch đại nhân tân là sứ thần Kim Quốc, lại ra một cái vấn đề xảo trá như vậy. Không phải cố ý làm khó dễ Đông Ly ta sao? Mạch Lực Khang nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Nhưng hắn đã trải qua nhiều tình cảnh, rất nhanh liền chấn định lại. Cười ha ha, cô nương nói thế sai rồi, bởi vì không đếm ra được. Cho nên bản quan mới có thể không ngại học hỏi kẻ dưới. Muốn nhờ hoàng tử điện hạ tài học hơn người giải đáp thay bản quan. Sở Đúng Nhi ơ một tiếng. Xin hỏi, Mạch đại nhân, ngài không ngại học hỏi kẻ dưới. Đại biểu chính ngài, hay là đại biểu vua quý quốc? Mạch Lực Khang lại bị hỏi khó. Câu hỏi của Sở Liên Nhi cũng cực kỳ xảo trá. Nếu như nói phải, như vậy rơi vào tai hoàng đế. Mạch Lực Khang chính là đại bất kính, tự tiện vượt quyền, cổ đại xử phạt rất nặng với thân tử tự tiện vượt quyền. Mạch Lực Khang không dám nếm thử, bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, đương nhiên là đại biểu chính mình. Đã như vậy, Mạch đại nhân, ta thay hoàng tử điện hạ chúng ta trịnh trọng nói cho ngài. Nếu như Mạch đại nhân dùng vấn đề này làm điều kiện ký kết hiệp ước giữa hai nước. Thật xin lỗi. Mạch đại nhân, trở về nói cho vua quý quốc, nếu như thật sự là thành tâm tiến hành hiệp ước với Đông Ly ta. Vậy phái sứ thần khác đến, Sở Hận Yêu mẹ của Sở Liên Nhi là nữ cường nhân trên thương trường. Đối với buôn bán đàm phán đã là quen việc dễ làm. Từ tâm lý đối phương và điều kiện bản thân để xác định phân phối ích lợi. Nếu như đối phương tận lực làm khó dễ. Biện pháp tốt nhất chính là dùng độc công độc, gậy ông đập lưng ông. Mạch Lực Khang rõ ràng tận lực làm khó dễ. Như vậy, biện pháp tốt nhất, dùng xảo quyệt chế xảo quyệt. trở lại chính là bước ra trở lui. Sở Liên Nhi đại khái tính, Đông Ly Quốc và Kim Quốc tiến hành hiệp ước, thu lợi lớn nhất cũng không phải Đông Ly, mà là Kim Quốc, nếu như Đông Ly Quốc bởi vậy bước ra, như vậy tổn thất lớn nhất chính là Kim Quốc, Mạch Lực Khang thân là sứ thần, hắn tận lực làm khó dễ, hiệp ước giữa hai nước thất bại, sau khi hắn về nước, cũng không có quả ngon để ăn, Mạch Lực Khang thật hoảng hốt rồi, Kim Quốc bọn họ đương nhiên kiệt lực hy vọng ký kết với Đông Ly Quốc. Chỉ cần ký hiệp ước, như vậy, địa vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc, nhưng nếu như không công mà lui, tiền đồ của hắn cũng hủy, nói không chừng, còn có thể bị giáng tội. Đông Ly Thuần bị Sở Liên Nhi nói như vậy, cũng mới thình lình phát hiện, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Mạch Lực Khang làm khó dễ bị Sở Liên Nhi nhìn ra. Nhưng mình lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thế cho nên mới để đối phương thừa cơ, mà khiến bên mình mất tiên cơ. Nghĩ tới đây, lúc này Đông Ly Thuần bỗng hiểu ra, nhìn qua Mạch Lực Khang, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn đầy nhiệt khí. Hắn trầm giọng nói, Mạch Đại Nhân, nếu như quý quốc thật sự là thành tâm ký kết, như vậy, dừng lại ở đây, nếu không, con ngươi hắn một mảnh băng hàn. Ngữ mang uy hiếp, Mạch Lực Khang cân nhắc lợi hại. Chỉ phải thôi, hắn tranh thủ thời gian cười nói. Hoàng tử điện hạ chớ trách, hạ quan chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Cô nương mồm miệng lanh lợi, bản quan tình nguyện lép vế. Vấn đề thứ hai bỏ đi, mời cô nương trả lời vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba, cửa thành ở kinh thành quý quốc, mỗi ngày có tổng cộng bao nhiêu người ra vào cảnh cửa đó? Sở Liên Nhi trợn mắt một cái, như thế nào, vấn đề xảo trá không xong, lại đột nhiên thay đổi sao? Nàng nhìn mọi người thần sắc khác nhau bên dưới, nháy mắt mấy cái, hai người, câu này ở Thanh Triều đã có người trả lời ra, nàng liền mượn trí tuệ người này để ác chỉnh tên này mới được. Hai người, mọi người kể cả Đông Ly Thuần ở bên trong đều trừng lớn mắt. Mạch Lực Khang cười ha ha. Cô nương, vấn đề này ngươi dù sao cũng phải nhận thua à, mỗi ngày người ra vào cửa thành đâu chỉ ngàn vạn, làm sao có thể nói hai người. Sở Liên Nhi thản nhiên cười, ai nói, ta nói hai người cũng không phải là người bình thường, mà là nam nhân, và nữ nhân, cộng lại, không phải hai người sao. Ách, cái này, Mạch Đại Nhân, người mỗi ngày ra vào cửa thành. Ngoại trừ nam nhân, chính là nữ nhân, chẳng lẽ còn có người khác sao? Cái này, biết rất rõ ràng đây là Sở Liên Nhi nói loạn, nhưng Mạch Lực Khang lại tìm không thấy từ phản bác, chỉ phải trừng một đôi mắt trâu. Cứng họng, Sở Liên Nhi nhìn hắn bị chằn á khẩu không trả lời được. Không khỏi cười, Mạch Đại Nhân, ba vấn đề này, vấn đề thứ hai không tính, vấn đề thứ nhất và vấn đề thứ ba. Nô tỳ đều đáp đúng. Mạch Đại Nhân, người phục hay không? Ta, Mạch Lực Khang muốn nói không phục, nhưng thấy được cái miệng lợi hại có thể nói đen thành trắng của Sở Liên Nhi. Chỉ phải không cam lòng không muốn nói một chữ phục. Sở Liên Nhi nghe vậy cười khúc khích. Mạch Đại Nhân, người phục ta, nhưng, nô tỳ chưa phục ngươi ạ. Ách, cái này, cô nương muốn như thế nào? Mạch Lực Khang cảm giác mình ăn trộm gà không thành ngược lại khoét trúng phân. Rõ ràng chính mình chiếm lấy ưu thế, nhưng sau một hồi cãi cọ, hắn ngược lại trở thành bị động. Sở Liên mới nói, không như thế nào, Mạch Đại Nhân hát đưa ra ba vấn đề cho Đông Ly ta. Nô tỳ trả lời hai cái, xem như vượt qua kiểm tra. Như vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau. Mạch Đại Nhân, nô tỳ cũng muốn ra ba vấn đề. Mời Mạch Đại Nhân đáp lại. À, cái này, Mạch Lực Khang bị nạn, kiến thức đến lợi hại của nữ nhân này. Hắn sợ nàng ra vấn đề xảo trá hại mình xuống đài. Vậy sẽ bị mất mát. Mã Văn Trọng nhìn bộ dáng cam chịu của Mạch Lực Khang. Cuối cùng mở miệng ác khí, lập tức tiếp nhận lời Sở Liên Nhi. Ông quyền nói với Mạch Lực Khang. Mạch Đại Nhân, Sở cô nương nói rất có lý. Có qua có lại mới toại lòng nhau, cũng xin Mạch Đại Nhân trả lời ba vấn đề Sở cô nương đưa ra kế tiếp. Những người khác lập tức phụ họa, kiến thức phản công xảo trá chuyển bại thành thắng của Sở Liên Nhi. bọn họ cuối cùng tìm về mặt mũi và đắc ý. Nguyên lai, đối phó người xảo trá, phải dùng phương pháp xảo trá ứng phó. Dùng biện pháp bình thường căn bản không thể thực hiện được. Bọn họ ngược lại rất ngạc nhiên. Sở Liên Nhi sẽ ra đề gì khiến đối phương khó xử đây? Cái này, Mạch Lực Khang cái này thật sự bị nạn. Sở Liên Nhi lại nói, yên tâm đi, Mạch Đại Nhân, nô tỳ ra vấn đề, nô tỳ đều có đáp án. Nếu như Mạch Đại Nhân thật sự đáp không được, nô tỳ cũng sẽ không cười nhạo ngài. Chỉ cần Mạch Đại Nhân đáp ứng để thêm hai phần lời trên hiệp ước cho Đông Ly ta là được. Nàng vững vàng nắm giữ thắng lợi trong tay mình, cũng làm cho đối phương nếm thử cảm giác có khổ nói không ra lời. Đông Ly Thuần nhìn Sở Liên Nhi, con ngươi không hề lạnh như băng, mà là nhiều hơn hào quang khác, kinh dị, vui sướng, nhẹ nhàng tán thưởng, hắn thấy Sở Liên Nhi đã nắm giữ chủ động, lại thấy sắc mặt thất bại của Mạch Lực Khang, không khỏi hà lòng hà dạ, yên lòng, để nàng hồ đồ đi. Mã Văn Trọng thấy Sở Liên Nhi làm cho Mạch Lực Khang luôn luôn kiêu ngạo không xuống đài được. Đều đang âm thầm vỗ tay bảo hay, rốt cục mở miệng ghét bỏ, đều có cảm giác hãnh diện, bọn họ tạm thời đã quên thành kiến với Sở Liên Nhi. Đều uy bức lợi dụ Mạch Lực Khang, nếu như không đáp ứng, vậy đừng mơ tưởng ký được hiệp ước, Mạch Lực Khang không có ngờ tới sẽ có loại kết cục này đâm lao phải theo lao. Chỉ phải kiên trì đáp ứng. Cách chương.